Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng hẳn, nha hoàn, bà tử đã tự mình thắp đèn, chuẩn bị nước ấm, chạy vào phòng dục Đoạn Viên Viên thức giấc. Hôm nay là ngày đại sự, mở cửa từ đường, nàng là cháu dâu, cũng may mắn được vào từ đường dập đầu một cái. Đỗ Mama tỉ mỉ giúp nàng mặc y phục, vấn tóc, nào là mũ phượng, áo choàng lớn, váy áo đều được bày la liệt, để Đoạn Viên Viên thay, vì phải kết hợp với y phục của Ninh Tuyên, cũng để tránh làm khó Di Nương Trần và Ninh Văn Bác đang trong thời gian chịu tang, nên trên người hai người đều không có một chút màu đỏ nào. Đoạn Viên Viên mặc một chiếc váy thêu hình chim khách và trúc, kết hợp với áo ngắn cổ tròn màu xanh lục, vạt áo chéo, cả đám người hầu hạ nàng hơn nửa canh giờ mới xong. Đoạn Viên Viên tự soi gương, không khỏi cảm thán vẻ xinh đẹp của mình. Khuôn mặt bầu bĩnh của nàng năm nay đã gầy đi một chút, lộ ra đường quai hàm thon gọn, trở thành gương mặt trái xoan đầy đặn. Thanh La vấn tóc đơn giản cho nàng, búi gọn lên đỉnh đầu, cài châm cài bằng vàng bạc hình con ve sầu. Trước kia, Đoạn Viên Viên không quen cài châm, chỉ thích đeo một vòng châm cài hình hoa. Hôm nay, bà tử lại cài cho nàng nào là châm cài hình hoa đào, châm cài hình con bướm, châm cài hình hoa mẫu đơn, châm cài hình con chuồn chuồn, châm cài hình hoa lá, châm cài hình chim én, châm cài hình hoa mai, một đôi khuyên tai, ba cây châm cài hình hoa, tổng cộng 9 bộ trang sức bằng vàng. Đoạn Viên Viên sờ sờ lên cổ, Đỗ Mama nói, lão gia nhà người không cho người đi, chúng ta càng phải ăn mặc lịch sự mà đi. Câu này là đang nói Ninh Văn Bác. Từ xưa đến nay, từ đường vốn không cho phép nữ quyến bước vào, huống chi trong bụng nàng còn đang mang thai, Ninh Văn Bác lại càng không muốn để nàng đi. Nghĩ đến đây, Đỗ Mama liền tức giận, một cô nương tốt đẹp như vậy, tế tổ cũng không cho đi, đây chẳng phải là muốn người ta đồn đại cô nương nhà này có tật sao? Cuối cùng, vẫn là Ninh Tuyên chạy đến nói, cái thai trong bụng nàng chưa được 3 tháng, người ngoài cũng không biết, Ninh Văn Bác mới miễn cưỡng đồng ý cho Đoạn Viên Viên đi. Vậy mà còn không cho nàng đến gần bàn thờ tổ tiên, sợ làm ô uế tổ tông. Ninh Tuyên tức giận đến mức mặt mày tái mét, trở về phòng sinh khí nửa ngày, sau đó mới ngập ngừng nói với nàng lần này phải để muội chịu ủy khuất rồi. Đoạn Viên Viên chẳng thấy ủy khuất chút nào, nàng cũng chẳng để tâm đến chuyện này, tế tổ thì có gì vui chứ, đám người đã khuất núi kia cũng chẳng phải họ Đoạn, nàng đi chẳng qua cũng chỉ là tự chuốc khổ vào thân mà thôi. Ninh Tuyên lại không nghĩ như vậy, đây là lần đầu tiên Viên Viên vào từ đường, phụ thân đã cho nàng sắc mặt như vậy, nàng còn đang mang thai, cô nương nào nhỏ mọn một chút cũng sẽ nghĩ rằng phu gia không chấp nhận mình. Rất nhanh, hắn liền chạy đến Đại Ngân Lâu tự mình chọn một bộ trang sức mới. Trước kia, trang sức của Viên Viên đều làm bằng bạc là chủ yếu. Một là vì lão phu nhân đã khuất núi, hai là nhà họ Ninh luôn không có ai làm quan, muốn phô trương cũng chỉ có thể phô trương trong nhà mà thôi. Hiện tại, vẻ đẹp và sự cao quý của nàng có thể tự tin tỏa sáng trước mặt mọi người. Vì vậy, Ninh Tuyên mua một bộ trang sức bằng vàng, chạm khắc tinh xảo, Đỗ Mama nhìn nàng từ đầu đến chân, không còn chỗ nào chê được nữa. Lúc này mới hài lòng chạy ra ngoài gọi Ninh Tuyên, cô ra mau vào xem thử, thế nào, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Đoạn Viên Viên nhìn hình ảnh uy nghiêm của mình trong gương, không khỏi bật cười, nàng không biết tâm trạng của biểu ca lúc này thế nào. Nhưng nàng lại cảm thấy mình như Sở Vũ Tầm vừa bước ra từ Mỹ Đặc Tư Bổng Uy vậy. Biểu ca đến Đại Ngân Lâu mua cho ta bộ trang sức đẹp nhất, tạo kiểu tóc đẹp nhất, soi gương cũng không nhận ra cô nương xinh đẹp bên trong là ai. Ninh Tuyên đưa tay về, vuốt ve gương mặt nàng, thoa một chút phấn lên, so với trước kia càng thêm mịn màng. Ánh sáng le lói từ khung cửa sổ bằng vỏ so chiếu vào gương mặt Đoạn Viên Viên, khiến nàng trông giống như một mỹ nhân trong tranh. Mỹ nhân trong tranh sao? Ninh Tuyên mỉm cười, cảm thấy cuối cùng cũng ngẩng cao đầu rồi. Tố Y vẫn ngây ngốc đứng trong phòng. Đoạn Viên Viên hơi đỏ mặt, nắm lấy bàn tay đang trên mặt mình, nhỏ giọng nói, biểu ca, ra ngoài thôi, tiếng trống bên ngoài đã vang lên rồi. Ninh Tuyên rút tay lại, hỏi, nặng không, có muốn bỏ bớt ra không? Đoạn Viên Viên ngạc nhiên, muội phải giữ hình tượng phu nhân, không đeo trang sức ra ngoài, làm sao tăng thêm uy phong cho biểu ca. Trước kia, Ninh Tuyên tuyệt đối sẽ không bao giờ cho nàng bỏ trang sức xuống. Ninh Tuyên sững sờ, nụ cười trên mặt cũng giảm đi phần nào. Hóa ra biểu muội luôn hiểu rõ tâm tư của hắn. Ninh Tuyên thở dài một tiếng, đưa tay muốn gỡ châm cài xuống. Càng là thứ không có được lại càng tham luyến. Bây giờ chúng ta đã có tất cả, còn bận tâm những thứ này làm gì? Sau này, muội thích đeo gì thì đeo. Tuy nói vậy, nhưng Đoạn Viên Viên vẫn lắc đầu. Nàng có thể nhìn ra, Ninh Tuyên rất thích nàng ăn mặc như vậy ra ngoài. Tuy rằng chiếc mũ ô sa này không phải là chiếc mũ mà hắn mong muốn, nhưng biểu ca hiếm khi vui vẻ như vậy, chiều theo ý hắn một chút cũng không sao. Ninh Tuyên tự nhiên cũng cảm nhận được tâm ý của nàng. Biểu muội thích gì, hắn rõ hơn ai hết. Hai người trong phòng tình chàng ý thiếp. Đỗ ma ma nhìn thời gian, liền dậm chân, muốn vào thì không dám, không gọi cũng không được. Lỡ giờ thì sao? Cứu tinh rất nhanh đã đến. Tiếng lốc lại vang lên trong con hẻm nhà họ Ninh. Lần này người cầm lốc là người trông coi từ đường. Ninh Tuyên hắng giọng, dắt biểu muội đi ra cửa, giao nàng cho mẫu thân, nhỏ giọng dặn dò, ta đi trước, lát nữa muội đi theo sau ta, đừng để lạc, nếu cảm thấy không khỏe, liền nói với mẫu thân và biểu ca sẽ sai người đưa muội về nghỉ ngơi. Đoạn Viên Viên gật đầu, nàng đâu phải đứa trẻ lên ba, nàng vẫy tay với Ninh Tuyên, huynh đi đi, muội sẽ đến sau. Ninh Tuyên bước nhanh vào đám đông, chào hỏi các vị thúc bá, huynh đệ, những người họ hàng trên phố đều cười tươi chào hỏi người trông coi từ đường. Người trông coi từ đường lần lượt gọi, lão gia, phu nhân, rồi vừa đánh lốc vừa chạy đi. Đoạn Viên Viên nhìn mà tròn xoe mắt, sao lại giống người hầu thế này? Di nương Trần giơ tay sờ tay nàng, thấy ấm áp, mới cười nói. Người trông coi từ đường đều là những người nghèo khó trong họ. Giống như người đánh canh đều là kẻ ăn mày vậy. Nhà họ Đoạn chỉ công nhận ba đời, chỉ có một gian chính điện, không xây từ đường, nên con không biết. Triệu Mama cũng nói thêm, những người này đều là họ hàng nghèo khó của nhà họ Ninh. Nếu không phải đến đây trông coi từ đường, làm việc cho tổ tiên, thì không bao lâu nữa sẽ bị người ta đuổi ra ngoài. Chết rồi cũng không ai hay. Bây giờ thỉnh thoảng bị chèn ép, chế giễu một chút thì đã sao. Nữ quyến nhà họ Ninh trên phố rất đông, chờ mọi người đến đủ. Tiếng lốc vang lên một tiếng rồi im bặt. Các nữ quyến đều ngoan ngoãn đi theo sau Đoạn Viên Viên và di nương Trần. Bụng tiết chân quá lớn, không thể vào từ đường. Phía sau Đoạn Viên Viên có rất nhiều bà lão tóc bạc phơ. Nếu là ở hiện đại, những người này đã có tuổi như vậy, trong nhà có chuyện gì cũng sẽ không để họ phải tự mình ra ngoài. Vậy mà bây giờ, các bà lão lại vui vẻ nói với con cháu phía sau. Các con nhìn xem, chúng ta đang đứng phía sau trực hệ, là những người gần gũi với trực hệ nhất. Chúng ta phải kính cẩn, giữ phận phận. Sau này cuộc sống mới tốt đẹp được. Từ đường nhà họ Ninh ở cách đây hai con phố, Đoạn Viên Viên chỉ được nhìn thấy một lần từ xa. Trường học của nhà họ Ninh cũng được xây dựng ở đó. Ngày thường trẻ con ra vào tấp nập, trông không giống từ đường mà giống trường học hơn. bên ngoài đều là những người bán bánh kẹo. Hôm nay, những cảnh tượng náo nhiệt kia đều biến mất. Thay vào đó là một tòa nhà lớn trang nghiêm, uy nghi. Từ đường có ba gian, cửa chính là hai cánh cửa bằng đá cao lớn, chỉ đủ cho hai người cùng đi qua. Đi đến đây, ngoại trừ hai người Di Nương Trần và Đoạn Viên Viên, những nữ quyến khác đều bị con cháu nhà họ Ninh tuổi từ 10 đến 15 dẫn đến nhà phụ ở phía trước. Đoạn Viên Viên lần này cũng không hỏi han gì. Nàng có thể vào đây đã là do Ninh đại lão gia mở lòng từ bi. Những nữ quyến khác không cần nghĩ cũng biết không thể vào. Di Nương Trần đi phía trước, nàng đi theo sau, Đoạn Viên Viên đứng dưới tấm biển, kính hiền đường, vàng óng ánh, nhìn bức tường gạch màu xanh xám, không khỏi rùng mình. Từ đường này khiến nàng liên tưởng đến nghĩa địa. Nàng đi giữa đám đông giống như một xác chết biết đi. Sau khi Ninh Tuyên và Ninh Văn Bác thắp hương xong, Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần được người dẫn đến phía sau phu quân mình. Ánh mắt của những người đàn ông bên dưới đều dồn lên người Đoạn Viên Viên. Có người mang đến một chiếc đệm thêu đầy kinh Phật, đặt phía sau Ninh Tuyên. Đoạn Viên Viên vội vàng quỳ xuống, đầu gối chạm đất phát ra tiếng cộp nhẹ. Ba người con trai của Nhị Phong nhìn Đoạn Viên Viên quỳ sau lưng Ninh Tuyên, đều có chút ngây người. Ninh Đại cúi đầu suy nghĩ, năm đó, mẫu thân bị phạt, phụ thân cũng không cho bà ta cái vinh hạnh được vào từ đường tụng kinh, mà lại xây một gian phòng nhỏ ở nhà, nhốt bà ta lại. Vậy thì sau khi mẫu thân qua đời, càng không thể nào được vào từ đường, hưởng hương hỏa của con cháu. Mẫu thân của hắn ta đã trở thành người vợ không được nhà họ Ninh chấp nhận. Gia đình họ Tào mười mấy năm nay giá cả vẫn không thay đổi. Chẳng phải là nhìn vào mặt mũi của mẫu thân hay sao? Tại sao nữ nhân của Đại Phong lại có thể vào đây dập đầu? Còn thê tử và mẫu thân của hắn ta thì không? Người trông coi từ đường đứng ở cửa, đánh một tiếng lốc thanh thúy, rõ ràng, hô lớn, kính trời đất, dập đầu lại lần thứ nhất. Trong không gian yên tĩnh, mọi người đồng loạt quỳ xuống, đầu chạm nhẹ xuống đất, sau đó lại ngẩng đầu lên, cúi xuống, cứ như vậy ba lần là xong. Ninh Tuyên vội vàng đứng dậy, đỡ Đoạn Viên Viên lên, nhìn xuống đầu gối của nàng, nói, ngốc quá, quỳ lại cũng không biết, sau này rời xa ta thì phải làm sao, nếu gả vào nhà khác, chẳng phải bị hành hạ đến chết sao? Đoạn Viên Viên không nói gì, đáng thương nhìn biểu ca. Ninh Tuyên thở dài, trừng mắt nhìn nàng một cái, nói, rất nhanh sẽ xong thôi, nhịn một chút, sau khi vào đây rồi, muội mới có thể ở bên cạnh ta. Đúng là đồ ngốc, người khác muốn cũng không được, nàng lại còn thấy phiền phức. Dập đầu xong, mọi người về cơ bản là giải tán, chờ dùng bữa cơm tân gia. Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần là vợ và mẹ của người có tiền đồ Ninh Tuyên, nên còn có nhiệm vụ khác. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì nữ quyến đời sau của nhà họ Ninh sẽ do hai người họ giáo dục. Đã vào từ đường rồi, nam nhân nhà họ Ninh cũng muốn để họ tiếp nhận sự hun đúc của tiên tổ. Chủ yếu là xem liệt nữ trinh tiết. Sự hun đúc của nam nhân thì họ không dùng đến, dù sao cũng không phải đi làm quan hay kinh doanh. Để tránh gây ra chuyện không hay, người dẫn họ đi dạo cũng là một đứa trẻ nhà họ Ninh khoảng 10 tuổi. Cậu bé trông rất khôi ngô, tuổi chừng 10 tuổi, tay dẫn theo một đứa em trai khoảng 6-7 tuổi, chạy đến trước mặt Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần hành lễ. Đoạn Viên Viên nghe cậu bé xưng hô không phải là người lớn tuổi hơn mình, liền lấy trong tay nảy ra một bao lì xì nhét vào tay cậu bé. Cậu bé già dặn trước tuổi, điềm tĩnh nhét bao lì xì vào tay áo, rồi dẫn họ đi dạo quanh từ đường. Đoạn Viên Viên cảm thấy từ đường nhà họ Ninh có chút giống đền thờ. Chính giữa đền thờ là tượng thần, hai bên là nguồn gốc dòng họ và chiến tích vinh quang của tộc nhân cùng với bia ghi danh liệt nữ trinh tiết. bia ghi danh liệt nữ trinh tiết là vinh dự cao nhất mà một người phụ nữ có thể có được trong tộc. Ninh Cao Thị là người phụ nữ duy nhất của nhà họ Ninh được đặc biệt ghi danh lập bia. Cậu bé là học sinh ưu tú trong tộc học. Đoạn Viên Viên nghe người bên cạnh nói, cậu bé rất có hy vọng thi đậu tú tài. Vị tú tài tương lai có gương mặt bầu bĩnh, cúi đầu kể cho họ nghe câu chuyện về Ninh Cao Thị. Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần đều không phải là loại người thù đức. Chỉ là tò mò, họ muốn biết rốt cuộc Ninh Cao Thị có công lao gì mà lại được đặc biệt ghi danh như vậy. Cậu bé múm mĩm chỉ vào bài vị, nói với họ rằng Cao Thị là một tiểu thư khuê các, dung mạo bình thường. Sau khi gả vào nhà họ Ninh lúc bấy giờ là một gia đình nhuộm vải. Bà ấy đã cho giải tán hết gia nhân. Tuy tiếng, cùng phu quân sống một cuộc sống thanh đạm. Đoạn Viên Viên nghe được chuyện bát quái động trời. Thì ra tổ tiên nhà họ Ninh là thợ nhuộm. Cũng chẳng hơn gì nhà họ Đoạn buôn gánh bán bưng trên phố là bao. Trách sao lão phu nhân cả đời canh cánh chuyện ra thế. Cậu bé vẫn đang kể chuyện về Cao Thị, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cách nói chuyện rất mạch lạc. Rõ ràng, cậu bé nói, sau khi tổ tiên nhà họ Ninh cưới Cao Thị, bắt đầu dần chuyển sang nghề dệt vải, thêu thùa, ban đầu làm ăn thua lỗ. Cao Thị đã không ngần ngại bán cả của hồi môn để hỗ trợ phu gia. Từ đó sự nghiệp dệt vải của nhà họ Ninh mới dần dần có quy mô. Chỉ là do lúc còn trẻ, Cao Thị phải làm lụng vất vả nên không thể sinh con. Hai người đến hơn 30 tuổi vẫn chưa con cái, gia nghiệp lớn như vậy mà lại đang trên đà tuyệt hậu. Cao Thị bèn nói với phu quân chuyện nạp thiếp, tổ tiên nhà họ Ninh năm xưa đã từng thề với trời sẽ không nạp thiếp. Cao Thị lại cho rằng bản thân không thể gánh vác trách nhiệm khai trí sản nghiệp. Ép phu quân phải nạp thiếp sinh con, phu quân bất đắc dĩ mới phải đồng ý. Cuối cùng, đức hạnh của Cao Thị động đến trời xanh. Năm hơn 40 tuổi, bà ấy sinh được một người con trai, nhưng không may phu quân lại qua đời. Cao Thị quay về nhà mẹ cầu cứu, nhưng nhà mẹ đón tiếp bà ấy không phải bằng chậu lửa hồng, mà lại là một chậu nước lạnh. Sau đó, Cao Thị tức giận trở về nhà chồng, cả đời không liên lạc với nhà mẹ đẻ nữa. Sau khi Cao Thị qua đời, triều đình hay tin chuyện này, liền cho xây một tấm bia kỷ niệm công đức của bà ấy. Ban đầu, nhà họ Ninh nhờ có tấm bia này mà cưới được không ít con dâu danh giá. Từ đó họ học hỏi được tay nghề thêu thùa tinh xảo, lại đi khắp nơi tìm kiếm thợ thêu giỏi. Cuối cùng, chưa đến 100 năm, tiếng tăm của lụa vải nhà họ Ninh đã nổi tiếng khắp cả nước. Câu chuyện này chủ yếu là để dạy bảo họ, sau này phải dạy dỗ con cháu biết đối xử tốt với phu gia. Phải hiền thục, không ghen tuông. Di Nương Trần nghe xong, trong lòng thầm mắng, ai bảo ta hiền thục, ta sẽ để kẻ đó đội nón xanh. Đoạn Viên Viên chỉ coi đây là một câu chuyện cũ mà thôi. Rất nhanh, lại có hai đứa trẻ bưng đến một chậu lửa, để Di Nương Trần và Đoạn Viên Viên bước qua. Di Nương Trần bình tĩnh giải thích với nàng, xuất giá tòng phu, nếu nhà mẹ đẻ không cho bước qua chậu lửa, có nghĩa là coi con như khách, cho dù có chết ở nhà chồng cũng không được chôn cất trong mộ tổ. Bước qua chậu lửa mới được coi là người một nhà. Đoạn Viên Viên nghe mà sởn gai ốc, vội vàng đi theo sau Di Nương Trần bước qua chậu lửa. Dường như chỉ cần bước qua chậu lửa này, nàng mới thực sự được chấp nhận là người của nhà họ Ninh. Bước qua rồi, nàng mới sực nhớ ra, nàng chỉ là một hồn ma vất vưởng, có bị người ta cúng bái hay không, nàng cũng chẳng còn quan tâm nữa. Bầu không khí ở đây quả thực khiến người ta dễ bị ảnh hưởng. Đoạn Viên Viên không muốn ở lại đây nữa, vất vả chờ đến trưa mới có người dẫn họ đến nhà phụ ăn cơm cùng những nữ quyến khác. Di Nương Trần bước vào đám đông nữ nhân, rõ ràng cũng thả lỏng hơn nhiều. Ôi trời đất, thắp hương còn mệt hơn cả lúc bà ấy chạy trốn nạn năm xưa. Các nữ quyến trong nhà đều vây quanh những người vừa đi từ đường về, dò hỏi xem bài vị của cha mẹ, ông bà mình có ở trên đó hay không. Nàng dâu mới vào cửa đỏ mặt, nhỏ giọng nói, trước kia nghe nói người vợ bị chồng cắm sừng bị xử tử. Lần này vào trong, quả nhiên không thấy tên nàng ta trên bài vị của chồng. Chứng tỏ chuyện ngoại tình kia là có thật. Đám nữ quyến ồ lên kinh hãi, lấy khăn tay che miệng cười thầm. Di nương Trần nghe chuyện bát quái cũng đã no nửa bụng. Kéo Đoạn Viên Viên ngồi vào bàn chính, vểnh tay nghe ngóng, chỉ là hai người họ vừa đến, mọi người lại dần dần im bặt. Đoạn Viên Viên thở dài, nàng cũng muốn nghe chuyện phiếm chứ, ai muốn ngồi ở trên đó làm thần tượng chứ. Ngoài từ đường, tiếng pháo nổ rầm rầm, Phương tiểu phu nhân mặt mày vàng vọt, cuộn tròn trong chăn, nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng bò dậy, ôm lấy Ninh Ngũ gọi vú em, nhanh, nhanh bế tiểu gia đến từ đường. Vú em cúi gằm mặt, nói, phu nhân, nô tỳ không thể qua đó, trong đó toàn là nam nhân, lại là từ đường nhà họ Ninh, người ngoài chạy vào đó, có bị đánh chết cũng chẳng ai nói năng gì. Phương tiểu phu nhân nằm trên giường, thở hổn hển, trừng mắt nhìn vú em, ta đã từng chịu tang cho lão phu nhân, đứa bé này là giọt máu của lão gia, cho dù ta là nữ nhân không thể vào, cũng không thể để nó không được vào. Bọn họ chính là không muốn công nhận đứa bé này. Phương tiểu phu nhân sầm mặt nhìn vú em, ngươi là do nhà mẹ đẻ ta sai đến chăm sóc ta, ta không bán được người nhà họ Ninh, chẳng lẽ lại không bán được ngươi. Hôm nay nếu ngươi không đi thì cứ đi luôn đi, đừng quay về nữa. Vú em nghe xong sợ đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng ôm lấy đứa bé chạy ra ngoài. Ninh Ngũ sinh ra đã khỏe mạnh, nằm trong vòng tay vú em cũng không hề sợ hãi, được bế đi một đoạn đường dài vẫn cười tâu toét, đôi mắt đen láy xoay xoay, trông vừa thông minh lại đáng yêu. Người làm của nhị phòng đang đứng canh giữ bên ngoài từ đường, nhìn thấy vú em ôm đứa bé đến, bèn cười khẩy hai tiếng, chạy lại hỏi, vú em, sao không ở nhà cho con ăn? Chạy đến đây làm gì? Muốn tìm ai cho con bú nữa à? Vú em xấu hổ đỏ bừng mặt, mắng, lũ chó má, đứng trước cửa từ đường cũng dám nói bậy, không sợ lão gia chui lên từ trong quan tài sao? Lũ người làm mặt dày mày rát, cười cợt, mặc cho bà ta mắng chửi thế nào, cũng không cho vào, mấy vị gia đã dặn dò rồi, tuyệt đối không được để đứa con hoang này bước vào từ đường. Cách chương.